Bạch Nguyệt Quang nàng không phụng bồi. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Phất nhận được cái kia cốt sáo. Này xác thật là Tần Phất đưa cho hắn 6 năm trước. Hạ Chi Thu xuống núi ra nhiệm vụ khi bị thương không nhẹ. Dưỡng thương thời điểm linh lực tạm thời không có biện pháp dùng. Tần Phất tưởng cho hắn tìm một cái thích hợp pháp khí tạm thời phòng thân. Tìm kiếm chính mình nhẫn chữ vật thời điểm ngẫu nhiên thấy được cái kia cốt sao đó là Tần Phất chu ma chiến lợi phẩm. Nhưng tựa hồ đã là thật lâu phía trước đồ vật. Lâu đến Tần Phất có vài thập niên chưa từng nhớ tới nó. Cũng quên mất cái kia cốt sáo nguyên bản chủ nhân là cái người nào. Hạ Chi Thu có một nửa ma tộc huyết mạch. Cái này cốt sáo chủ nhân trước kia tựa hồ là cái ma tộc. Có ma tộc huyết mạch người thao túng cái này cốt sáo có thể phát huy ra lớn hơn nữa uy lực. Hạ Chi Thu một nửa ma tộc huyết mạch dùng để khống chế cái này cốt sáo tức có thể so sánh người thường uy lực lớn hơn nữa. Cũng sẽ không đại đặc biệt thấy được. Tần Phất suy nghĩ cặn kẽ dưới. Cảm thấy cái này cốt sáo thực thích hợp hắn. Vì thế nàng đưa cho hắn. Cũng tựa hồ là kia lúc sau. Hạ Chi Thu đột nhiên có một đoạn thời gian trốn tránh nàng đi. Tần Phất khi đó không biết hắn ở nháo cái gì biệt nữ. Phí thật lớn tâm tư tưởng cùng hắn nói chuyện. Nhưng hắn vẫn luôn trốn tránh nàng. Sau lại, chính hắn lại khôi phục bình thường. Lại quá nửa năm, Hạ Chi Thu đột nhiên tìm nàng thông báo. Thông báo lúc sau, hai người hoàn toàn hình cùng người lạ. Từ trước đủ loại Tần Phất cảm thấy sờ không được đầu óc sự tình. Tựa hồ lập tức đều trở nên có dấu vết để lại lên. Mà bên kia, Hạ Chi Thu cầm cốt sáo gần như oán hận nhìn nàng. Lúc trước ta sinh ra ở ma giới chịu người khi dễ, là tỷ tỷ của ta đem ta đưa đến thế gian mới cho ta một cái đường sống, vì cái gì là ngươi giết nàng? Vì cái gì cố tình là ngươi, mà ta còn ngu xuẩn không muốn hận ngươi? Khi đó ta tưởng, chỉ cần ngươi chịu cùng ta ở bên nhau, ta tình nguyện cái gì đều không để bụng. Ta còn thiên chân như vậy tưởng. Hắn ngữ khí hối hận lại thống khổ, nhưng Tần Phất ánh mắt lại một chút lạnh băng xuống dưới. Cuối cùng dứt khoát cười nhạo một tiếng, đánh gãy hắn nói. Nàng cơ hồ là trào phúng nói. Ngươi tưởng nói, ngươi biết là ta giết ngươi tỉ tỉ, nhưng ngươi khi đó tưởng, chỉ cần ta nguyện ý cùng ngươi ở bên nhau, ngươi tình nguyện không để bụng này đó. Hạ Chi Thu nhắm mắt, không nói gì. Kia thái độ cơ hồ là cam chịu. Tần Phất khó hiểu nói, Hạ Chi Thu, ngươi có bệnh sao? Ngươi bắt ngươi tỉ tỉ đương cái gì? Lại lấy ta đương cái gì? Huyết hải thâm thù chính là huyết hải thâm thù. Ngươi nếu là đường đường chính chính nói cho ta ta giết ngươi tỉ tỉ. Ngươi muốn báo thù. Ta đây còn kính ngươi Hạ Chi Thu là cái có tâm huyết người. Ta đường đường chính chính chờ ngươi báo thù. Nhưng ngươi hiện tại tính cái gì? Dứt bỏ không được tỉ tỉ ngươi thân tình. Lại không bỏ xuống được ngươi đối ta cái gọi là tình yêu, cho nên ngươi quyết định đem chúng ta hai cái đặt ở thiên bình thượng cân nhắc, nhìn xem ai nhẹ ai trọng sao. Sau đó ngươi phát hiện trong đó một cái không muốn bị đặt ở thiên bình thượng, cho nên đầy ngập hận ý đều có đương nhiên xuất xứ. Nàng tiến lên một bước, chuôi kiếm chống lại Hạ Chi Thu trái tim chỗ, lãnh lãnh đạm đạm hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Hạ Chi Thu, ngươi để tay lên ngực tự hỏi một chút. Ngươi những cái đó hận ý có bao nhiêu là thật sự đến từ chính tỷ tỷ ngươi chết, lại có bao nhiêu đến từ ngươi đối chính mình bất lực cùng do dự không quyết đoán giận cho đánh mèo. Hạ Chi Thu mở to mắt, nhìn trước mắt cái này cho dù đem lãnh đạm cùng trào phúng viết ở trên mặt lại như cũ như thế động lòng người thiếu nữ. Hắn nói, Tần Phất, ngươi nhất định không có thích quá một người. Ngươi nếu thích hơn người nói, ngươi liền sẽ không nói như vậy. Hắn đã từng có bao nhiêu ái nàng. Hiện tại liền có bao nhiêu hận nàng. Hắn tựa hồ là bình tĩnh xuống dưới, tự giễu cười cười, nói. Ta thừa nhận ta là cái thật tiểu nhân, là cái ngụy quân tử, nhưng là Tần Phất, trên thế giới này chân chính trời quang trăng sáng người có bao nhiêu đâu. Tu đạo tu tâm, lại có bao nhiêu người có thể tu tâm như lưu ly không nhiễm một hạt bụi. Tần Phất, có thể là ta thật sự không hiểu, nhưng nếu thật sự thích một người, cũng nhất định sẽ không rơi xuống ngươi này phúc đồng ruộng. Hạ Chi Thu ý vị không rõ nhìn nàng sau một lúc lâu, cuối cùng cười một chút, nói. Tần Phất, ngươi thật thích hợp tu vô tình đạo. Nói xong, hắn khom lưng nhặt lên chính mình kiếm, sải bước rời đi nơi này. Hạ Chi Thu đi đến cửa động khi, Tần Phất nhớ tới cái gì, đột nhiên gọi lại hắn. Hạ Chi Thu thanh âm lạnh nhạt, cái gì, Tần Phất bình tâm tĩnh khi nói. Không có gì, chỉ là ta còn tưởng nói cho ngươi một sự thật. Hạ Chi Thu, có cái gì tưởng nói đều nói đi. Tần Phất, ta Tần Phất dưới kiếm trước nay đều không có oan hồn. Hạ Chi Thu bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía nàng. Tần Phất thanh âm bình tĩnh, có lẽ người khác không dám nói như vậy, nhưng ta Tần Phất dám cam đoan, ta dưới kiếm không có một cái vong hồn, chết ở ta dưới kiếm đều là đáng chết người. Người chỉ biết tỉ tỉ ngươi chết ở ta trong tay, vì cái gì không cha cha nàng sinh thời làm cái gì á? Hạ Chi Thu bóng dáng bỗng nhiên cứng đờ, Tần Phất thanh âm còn ở tiếp tục, mà giới sinh ngươi, nhưng nhân gian dưỡng ngươi, chính ma chi chiến vừa qua khỏi trăm năm. Thế gian tu sĩ lực lượng bạc nhược địa phương vẫn có ma tu tàn sát nhân tộc, hai người giao chiến không thể tránh được. Sở hữu chính đạo tu sĩ đều có khả năng sẽ giết ma tộc, cái kia ma tộc có khả năng là tỷ tỷ ngươi, có khả năng là ngươi mặt khác thân nhân. Sở hữu ma tu cũng đều có khả năng tàn sát chính đạo, những cái đó ma tu cũng có khả năng là tỷ tỷ ngươi, ngươi thân nhân, bị tàn sát người có khả năng là ngươi bằng hữu, ngươi đồng môn. Hạ Chi Thu, ngươi nếu quyết định làm nhân tộc mà sinh tồn, làm chính đạo mà tu luyện, ta cho rằng này đó ngươi đều nghĩ tới. Ngươi ở làm người mà sinh tồn ngày đó bắt đầu, nên vứt bỏ ma tộc hết thảy, bao gồm thân tình. Hạ Chi Thu bên tai hình như có tiếng sấm tiếng vang lên. Hắn nghĩ tới sao? Hắn nghĩ tới, chỉ là không dám thâm tưởng mà thôi. Giờ này khắc này, hắn trước mắt tựa hồ lại mơ hồ hiện ra trưởng tỷ khuôn mặt. Ở cái kia cá lớn nuốt cá bé ma giới, mẫu thân chết sớm, hắn có thể tiếp xúc đến duy nhất ấm áp đó là đến từ trưởng tỷ. Hắn đột nhiên nhớ tới trưởng tỷ đem hắn đưa đến thế gian khi từng nói qua nói. Chi Thu, từ nay về sau, ngươi liền làm nhân tộc sinh sống, đã quên ngươi ma giới trải qua, cũng quên ngươi kia một nửa ma tộc huyết mạch, tốt nhất đem ta cũng đã quên, như vậy ngươi mới có thể sống nhẹ nhàng một chút, sống lâu một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày sau nếu ngươi ta chiến trường gặp nhau, ta sẽ không đối với ngươi thủ hạ lưu tình, ngươi cũng không cần quá mức mềm yếu, bởi vì lúc ấy chúng ta liền không phải trưởng tỷ cùng ấu đệ quan hệ, mà là chính đạo cùng ma đạo. Khi đó hắn tuổi tác thượng ấu, không hiểu những lời này. Sau lại hắn không dám tưởng những lời này, quên từ trước hết thảy, ngươi mới có thể sống nhẹ nhàng một chút. Tần Phất giết hắn tỷ tỷ. Kỳ thật ở người khác xem ra chỉ là một cái chính đạo tu sĩ giết một cái làm ác ma tu mà thôi. Hắn ở hắn trưởng tỷ cùng Tần Phất chi gian làm lựa chọn, kỳ thật là ở chính đạo cùng ma đạo chi gian làm lựa chọn. Một cổ hàn ý nảy lên hắn trong lòng, hắn đè nén xuống trong thanh âm run rẩy, giả vờ bình tĩnh nói. Ta đi tìm Yêu Chu, giết Yêu Chu mới có thể rời đi nơi này, bằng không chúng ta vĩnh viễn đều chuyển không ra đi, các ngươi tốt nhất cũng nhanh lên hành động. Nói xong, hắn không chờ Tần Phất nói cái gì liền bay nhanh rời đi nơi này, thực mau biến mất ở sương mù dày đặc bên trong. Tần Phất nhìn hắn rời đi, không nói gì. Chu Tử Minh bên cạnh toàn bộ hành trình, đều mau choáng váng, lắp bắp nói. Này, này, Tần tiên tử sư đệ hắn. Hắn rối rắm nửa ngày tìm không thấy hình dung từ, thiên vô tật thế hắn nói. Như thế nào như vậy có bệnh phải không? Chu Tử Minh vẻ mặt rối rắm. Nhưng vẫn là gật gật đầu. Hắn cảm thấy chính mình khả năng đầu óc thật sự không đủ dùng, lý giải không được Hạ Chi Thu. Người muốn đương nhân tộc, nhưng vứt bỏ không được thân tình. Người muốn thân tình, lại vứt bỏ không được tình yêu. Nhưng tiểu hài tử đều biết một bàn tay chảo không được hai cái đồng dạng thật lớn đồ vật. Người tổng muốn vứt bỏ một cái. Một cái đều vứt bỏ không được. Kết quả chính là hai cái đều không có. Thiên vô tật thở dài. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Chu Tử Minh cho rằng hắn là ở vì Hạ Chi Thu trải qua thổn thức. Nói thật hắn cũng rất tưởng thổn thức. Người này tuy rằng có bệnh, nhưng hắn trải qua thật sự khúc chiết. Nhưng không nghĩ tới, thiên vô tật chụp hai hạ, cảm thán nói. Ta là thật không nghĩ tới, ta còn có thể gặp được so ngươi còn xuẩn ngu xuẩn. Chu Tử Minh lập tức liền tạc. Tần tiên tử, ngươi xem hắn, Tần Phất có chút xuất thần. Không chú ý bọn họ ở nháo cái gì. Chờ nàng bị Chu Tử Minh một giọng nói gào hoàn hồn khi, liền thấy thiên vô tật quy quy củ củ đứng, Chu Tử Minh ở nhảy nhót lung tung. Thiên vô tật còn hướng nàng lộ ra một cái vô hại tươi cười. Tần Phất hỏi, làm sao vậy? Thiên vô tật, không có gì, chúng ta đang nói Hạ Chi Thu mà thôi. Tần Phất lại quay đầu lại nhìn thoáng qua. Hạ Chi Thu sao? Hắn tâm tư nhạy bén, nhưng cũng bởi vì tâm tư quá nhạy bén, rất nhiều chuyện hắn ngược lại thấy không rõ. Ma tộc vẫn là nhân tộc, thân tình vẫn là thù hận, hắn đi vào một cái ngõ cụt, còn như vậy đi xuống, hắn hoặc là bức tử chính mình, hoặc là bức tử người khác. Ở cái kia trong thoại bản hắn cùng người khác cùng nhau bức tử Tần Phất, nhưng lần này, Tần Phất đi trước ra tới. Cho nên hắn chỉ có thể bức chính mình. Nàng cười cười, giơ tay thu hồi kiếm. Chu Tử Minh hỏi nàng, Tần tiên tử, kế tiếp chúng ta đi nơi nào? Tần Phất, nếu không giết Yêu Chu chúng ta đi không ra đi nói, chúng ta đến đi trước tìm Yêu Chu. Chu Tử Minh, chúng ta đây hiện tại quải trở về. Tần Phất lắc lắc đầu, không, hiện tại trở về chính là ta, nơi này tương đối an toàn, các ngươi trước đãi ở chỗ này, chờ ta giết Yêu Chu trở về tìm các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tử Minh kêu rên, vì cái gì a? Tần Phất lãnh khốc nói, bởi vì các ngươi kéo chân sau. Chu Tử Minh, hắn còn tưởng vô cớ gây rối, Thiên Vô Tật đột nhiên từ phía sau một phen đè lại bờ vai của hắn. Hắn tránh hai hạ, phát hiện này tiểu bạch kiểm mặt tuy rằng bạch, nhưng sức lực cư nhiên còn rất đại, hắn cư nhiên tránh thoát không được. Sau đó hắn liền nghe thấy tiểu bạch kiểm nhất phái thiện giải nhân ý ôn thanh đối Tần tiên tử nói. Ngươi đi đi, chúng ta ở chỗ này hào hào ngốc không kéo ngươi chân sau. Ngươi yên tâm, ta sẽ nhìn Chu Tử Minh không cho hắn chạy loạn. Chu Tử Minh, cam, tâm cơ tiểu bạch kiểm, còn không chờ hắn nói cái gì, Tần Phất đã nhanh chóng gật gật đầu, xoay người chạy đi ra ngoài, đối Thiên Vô Tật là thập phần tín nhiệm. Chu Tử Minh vươn tay tưởng giữ lại. Còn không chờ hắn nói ra lời nói, đầu đột nhiên một trận vựng, hắn trực tiếp mềm đến ở trên mặt đất. Hắn ngã xuống đất khi Thiên Vô Tật còn lui về phía sau hai bước. Sau đó này tiểu bạch kiểm giả cười một tiếng, giả mù sa mưa nói. Như thế nào té xỉu, chẳng lẽ là dược lực không đủ? Chu Tử Minh, Tần tiên tử ngươi mau trở lại. Này tiểu bạch kiểm làm ta ăn quả nhiên là giả dược, hắn đối ta mưu đồ gây rối. Nhưng Tần Phất cái gì cũng chưa nghe thấy, nàng theo đường cũ chạy trở về, một đường tìm được Yêu Chu chủ sào. Cứ việc nàng đã cũng đủ mau, mà khi nàng tới chủ sào thời điểm Hạ Chi Thu đã cùng Yêu Chu đánh lên. Không, hoặc là nói là Hạ Chi Thu bị Yêu Chu đơn phương ẩu đả thích hợp một ít. Nàng bất quá là đã muộn một lát sau, Hạ Chi Thu đã bị Yêu Chu từ mạng nhện cuốn lấy nửa người, trong tay hắn kiếm cũng rơi xuống đất, hắn cả người không thể động đậy. Rậm rạp ấu nhện từ ngoài động bò tiến vào, bò hướng Hạ Chi Thu, chuẩn bị hưởng thụ này mới mẻ bữa tối. Mà ở Hạ Chi Thu phía sau, đỉnh thượng dắt điếu xuống dưới tam cái kén khổng lồ, bên trong hẳn là đều là nhân loại. Từ từ, tam cái, liền tính là Tô Tình Nguyệt cùng Tần Chất đều ở chỗ này, kia cũng nên là hai quả kén a, nhiều ra tới này một quả là từ đâu mà đến? Chẳng lẽ còn có khác người vào nhầm? Nhưng hiện tại dưới loại tình huống này nàng cũng tưởng không được quá nhiều, kén trùng nhân sinh chết không biết, nhưng Hạ Chi Thu mắt thấy liền phải trở thành ấu nhện đồ ăn. Nàng không thích hắn, nhưng cũng không thể nhìn hắn trơ mắt chết ở chính mình trước mặt. Hơn nữa nếu làm ấu nhện ăn xong tu sĩ huyết nhục nhanh chóng lớn lên nói, đến lúc đó bọn họ sẽ càng khó đối phó. Tần Phất từ chỗ tối lao tới, trực tiếp chém ra lưỡng đạo kiếm khí, một đạo chém xuống bị treo ở đỉnh kén. Một đạo đánh lui Hạ Chi Thu trước người ấu nhiên. Hạ Chi Thu bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn Tần Phất, môi giật giật. Nhưng Tần Phất hiện tại không công phu suy xét hắn phức tạp tâm tình, nàng sấn Yêu Chu tức giận phía trước thành thạo lộng hạ Hạ Chi Thu trên người mạng nhìn. Hạ Chi Thu, Tần Phất, ngươi, Tần Phất thô bạo đánh gãy hắn, ta hiện tại không muốn nghe ngươi nói chuyện, ngươi nếu còn muốn sống nói, hiện tại đem kia ba cái kén làm ra đi. Tốt nhất có bao xa đi bao xa, nếu không ta đánh nhau lên sẽ không bận tâm ngươi. Hạ Chi Thu còn muốn nói cái gì, nhưng Tần Phất đã đứng lên, hơn nữa thực tiễn nàng vừa mới lời nói. Nàng đánh lên tới tới sẽ không bận tâm hắn, Yêu Chu công lại đây khi, Tần Phất lắc mình né tránh chém ra nhất kiếm đánh trả, không hề có bận tâm hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng né tránh thời điểm không có giữ chặt hắn, tùy ý hắn bại lộ ở Yêu Chu dưới. Nàng đánh trả thời điểm kiếm phong trực tiếp xoa hắn đỉnh đầu quá, tựa hồ chút nào không thèm để ý có thể hay không ngộ thương hắn. Hạ Chi Thu vào giờ phút này lỗi thời nhớ tới từ trước. Từ trước, không biết bao lâu phía trước, Tần Phất còn lấy hắn đương bạn thân thời điểm. Nàng công kích vĩnh viễn sẽ tranh hắn, chỉ cần nàng còn đứng, nàng liền sẽ không làm hắn chịu một chút thương. Hắn phát hiện, chính mình cư nhiên bắt đầu hoài niệm. Lại là một đạo kiếm phong xoa hắn gương mặt xẹt qua, Hạ Chi Thu bỗng nhiên hoàn hồn, cắn chặt răng, véo khởi pháp quyết mang theo kia ba cái kén rời đi chủ sào. Dọc theo đường đi ấu nhện vây công liên miên không dứt, Tần Phất cũng không có giống như trước như vậy sẽ cố tình vì hắn rửa sạch ra một đạo an toàn lộ rời đi, hắn giơ lên kiếm đối chiến ấu nhện. Nhưng mà hắn vốn dĩ cũng đã ở nhện mẹ nơi đó bị thương, trong thân thể lại có chương khí chưa thanh, sức chiến đấu trực tiếp đánh cái chiết khấu, đối phó ấu nhện đều thập phần cố hết sức. Ấu nhện hàm răng hung hăng cắn vào hắn thịt, rót vào độc tố, cổ tay hắn run lên, trường kiếm hơi kém rời tay. Tần Phất từ đầu đến cuối không quay đầu lại một lần, chẳng sợ nàng biết hắn nơi này tình hình chiến đấu. Có lẽ là hắn bị thương quá mức suy yếu, có lẽ là Tần Phất hôm nay kia phiên lời nói làm hắn quá mức chật vật. Lâu như vậy tới nay, hắn đối với Tần Phất lần đầu tiên có một cái rõ ràng đến làm hắn không thể bỏ qua ý niệm. Hắn muốn cho nàng quay đầu lại xem hắn, quay đầu lại liếc hắn một cái, chỉ thế mà thôi. Nhưng nàng trước sau không có quay đầu lại. Hạ Chi Thu kéo động ba cái kén khổng lồ gian nan rời đi, cũng cố nén không có quay đầu lại. Ấu nhện rốt cuộc bị phía sau càng ngày càng kịch liệt chiến đấu hấp dẫn qua đi, Hạ Chi Thu có thể th. Ở dốc, tìm cái an toàn địa phương, nhất kiếm cắt qua kén khổng lồ. Cái thứ nhất là Tô Tình Nguyệt, cái thứ hai là Tần Chất, cái thứ ba là... Hạ Chi Thu cắt qua cái thứ ba kén khổng lồ, đương thấy rõ kén người trong khuôn mặt khi... Hắn bỗng nhiên mở to hai mắt. Tần Phất bắt được Đoạn Uyên lúc sau lần đầu tiên đối chiến, rốt cuộc đã biết kiếm tu nhóm vì sao đối Đoạn Uyên như thế tôn sùng. Từ trước nàng lấy mặt khác kiếm tác chiến, kiếm đối nàng mà nói là một cái công cụ, là vật chết, nhưng hiện tại nàng lấy Đoạn Uyên chiến đấu, Đoạn Uyên ở nàng trong tay phảng phất sống lại đây, là ở cùng nàng kề vai chiến đấu, nàng không giống như là nhiều thanh kiếm, ngược lại như là nhiều cái tâm ý tương thông chiến hữu. Kiếm tu vượt cấp đối chiến vốn là thái độ bình thường, Tần Phất một cái kim đan kỳ đỉnh đối chiến nguyên anh kỳ đỉnh nguyên bản chỉ có tam thành phần thắng. Kia tam thành phần thắng vẫn là ở lưỡng bại câu thương dưới tình huống, nhưng là cầm lấy Đoạn Uyên lúc sau, nàng lại cảm thấy chính mình có 6 phần phần thắng có thể đánh thắng nó. Như vậy chiến đấu, cơ hồ làm nàng xa vào, chờ nàng phản ứng lại đây, nàng cơ hồ áp chế nguyên anh kỳ yêu chu. Chung quanh ấu nhện thấy nhện mẹ bị áp chế, sôi nổi tiếng rít nhào hướng Tần Phất, ý đồ cấp nhện mẹ chia sẻ áp lực. Sau đó bị Tần Phất làm cho nhện mẹ mặt nhất chém giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhện mẹ ốc còn không mang nổi mình ốc, vô pháp ngăn cản Tần Phất, mắt thấy chính mình con cái cơ hồ sắp làm nó mặt bị Tần Phất chém giết sạch sẽ. Nó gần như phát cuồng, 6 chỉ móng vuốt đứng lên, lộ ra duy nhất không bị cứng rắn sắc ngoài bao vây bụng. Bụng khẩu khí mở ra, một chùm thâm tử sắc nọc độc phun ra mà ra. Tần Phất chờ chính là lúc này, nàng đối kia có thể đem người nháy mắt hóa thành xương cốt cha nọc độc làm như không thấy, không lùi mà tiến tới. Huy khởi rậm rạp kiếm võng vọt đi lên, kiếm khí chặn hơn phân nửa nọc độc, dư lại bị Tần Phất né tránh khai, chờ vọt tới yêu chu bụng hạ. Tần Phất trực tiếp triệt kiếm võng, chỉ tránh đi yếu hại chỗ, ngay sau đó nhất kiếm thư hướng về phía yêu chu bụng. Thâm tử sắc nọc độc bắn tới rồi Tần Phất bả vai, nháy mắt huyết nhục nôn nóng. Đoạn Uyên kiếm đâm vào yêu chu bụng, yêu chu kêu thảm thiết một tiếng, thân hình nháy mắt thu nhỏ lại gấp đôi tránh ra kiếm, chảy màu xanh thấm máu thất tha thất thểu rồi lại bay nhanh từ nó sau lưng trên vách tường đột nhiên xuất hiện một cái động bò đi vào. Tần Phất tay mắt lanh lẹ, duỗi tay giữ chặt yêu chu một cái con nhện chân cũng đi theo bò đi vào, nàng mới vừa đi vào. Vách tường ở nàng phía sau trực tiếp khép kín. Mà chờ nàng quay đầu khi, lại thấy được không thể tưởng tượng một màn. Vách tường sau là một cái hoa tươi đầy đất cô đảo địa phương. Cô đảo trung gian một viên thật lớn thụ che trời. Trên cây nở khắp hồng nhạt hoa, rậm rạp, mà Tần Phất bất quá một cái chớp mắt công phu. Hồng nhạt cánh hoa sôi nổi rơi xuống, màu xanh lục lá cây đâm chồi sinh trưởng, phảng phất trực tiếp từ mùa xuân quá độ tới rồi mùa hè. Mà lại là một lát, màu xanh lục lá cây bắt đầu một chút biến hoàng, lá cây phiêu linh mà xuống, đầy đất khô vàng lá rụng. Lại là một lát, tuyết trắng sôi nổi rơi xuống. Xuân hạ thu đông bốn mùa luân hồi, chẳng qua là Tần Phất hai cái chớp mắt công phu. Tần Phất trong lúc nhất thời thậm chí đều sợ ngây người, thẳng đến kia rút nhỏ gấp đôi yêu chu đột nhiên đem chân từ Tần Phất trong tay tránh thoát, bay nhanh hướng tới kia cây bỏ qua đi. Tần Phất nháy mắt phản ứng lại đây, ngẩng đầu vừa thấy, nhìn đến kia yêu chu thiêu thân lao đầu vào lửa điên cuồng phát tới, thậm chí vì tránh thoát Tần Phất trực tiếp tự đoạn một chân. Tần Phất trực giác nói cho nàng tuyệt đối không thể làm kia yêu chu tới gần này cây, nàng nhanh chóng nhào tới, nhất kiếm chém xuống yêu chu một bên dư lại mấy chân. Nhưng chỉ còn lại có bên kia còn có chân yêu chu lại một chút không có muốn trả thù ý tứ, nó nhìn kia cây, mấp máy cũng muốn bỏ qua đi. Tần Phất tiến lên nhất kiếm chặt đứt đầu của nó lô, nó vừa ngừng ở cách này cây còn có một bước xa địa phương, phát ra một tiếng không cam lòng hí vang. Tần Phất theo yêu chu tầm mắt xem qua đi, kia cây quái dị thụ như cũ xuân hạ thu đông nhanh chóng thay phiên, nhưng tựa hồ chỉ giới hạn trong kia cây trong phạm vi, bất luận nó như thế nào biến hóa, dưới tảng cây tiểu ngọn cỏ hào không có đã chịu ảnh hưởng, như cũ xanh tươi khỏe mạnh. Cũng chính là lúc này, Tần Phất phát hiện kia cây xum xuê trước cành lá gian ẩn giấu một viên kim sắc trái cây, vô luận này cây xuân hạ thu đông như thế nào biến hóa. Này viên kim sắc trái cây trước sau không có thay đổi, giấu ở cành lá trung gian rực rỡ lấp lánh. Thật, thật xinh đẹp, Tần Phất phảng phất bị mê hoặc giống nhau, bị kia mỹ lệ trái cây hấp dẫn, theo bản năng hướng tới kia cây đi qua đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng chưa bao giờ gặp qua như vậy xinh đẹp đồ vật, xinh đẹp đến làm người tự biết xấu hổ. Nàng đi đến thụ trước, vươn tay, muốn đi đụng vào một chút kia viên trái cây. Đúng lúc này, một bàn tay đột nhiên từ bên cạnh vươn, thong thả lại kiên định cầm Tần Phất thủ đoạn. Cái tay kia một chút áp xuống Tần Phất khăng khăng muốn duỗi hướng trái cây tay, mang theo ý cười thanh âm ở nàng bên tai vang lên. A Phất, không có thành thục trái cây, ăn chính là sẽ tiêu chảy. Tần Phất bỗng nhiên tỉnh táo lại, nhìn chính mình ly kim sắc trái cây gần trong gang tấc tay, không rét mà run. Nàng bỗng nhiên quay đầu. Nhìn đến Thiên Vô Tật đang đứng ở nàng phía sau, lấy gần như ôm tư thế vây quanh nàng, một bàn tay nắm chặt Tần Phất thủ đoạn. Mà ở bọn họ phía sau, Chu Tử Minh ngã ngồi trên mặt đất thở hổn hển, hiển nhiên vừa đuổi tới không lâu. Tần Phất chạy nhanh lùi về tay, Thiên Vô Tật liền thuận theo buông ra nàng. Nàng có chút xấu hổ mở miệng, ngươi, nhưng mà không đợi bọn họ hỏi cái gì, phía sau đột nhiên lại truyền đến réo rắt tiếng cười. Một thanh âm không nhanh không chậm nói. Vị đạo hữu này nói không sai, không thành thục trái cây chính là không thể trích nga. Tất cả mọi người hướng tới thanh âm phương hướng quay đầu đi. Một cái phong thái hơn người thanh y thanh niên từ Tần Phất lại đây cái kia nhập khẩu đi đến. Hắn phía sau huyền phù này hai cái hôn mê bất tỉnh người. Đúng là Hạ Chi Thu cùng Tần Chất. Hắn trong lòng ngực lại ôm một cái nhu nhược bạch y thiếu nữ. Đúng là Tô Tình Nguyệt. Tần Phất quay đầu khi... bốn mắt nhìn nhau, thanh niên trên mặt thong dong ý cười cùng không nhanh không chậm thanh âm đột nhiên im bặt, một sợi kinh ngạc chậm rãi bò lên trên hắn mặt. Tần Phất nhìn hắn, tắc chậm rãi nhíu mày, nàng nhíu mày kêu ra thân phận của hắn. Trọng Thiếu Khanh, nàng mở miệng lúc sau, người nọ phảng phất mới rốt cuộc xác nhận thân phận của nàng. Hắn mang theo cái loại này buồn cười biểu tình, cúi đầu nhìn chính mình trong lòng ngực thiếu nữ, lại ngẩng đầu nhìn trước mặt hồng y kiếm tu. Trong thanh âm mang theo che giấu không được kinh ngạc. Tần Phất, ta đây trong lòng ngực cây này. Tần Phất đơn giản rõ ràng nói tóm tắt. Ta sư muội. Trọng Thiếu Khanh cúi đầu nhìn trong lòng ngực bạch y thiếu nữ, lẩm bẩm nói. Các ngươi, giống như a Tần Phất, ngươi mù. Nói xong nàng phảng phất không có hứng thú rời đi tầm mắt. Tựa hồ đối chính mình hai cái sư đệ cùng một cái sư muội lúc này đều ở trong tay người khác chuyện này không chút nào để ý. Nhưng nói thật. Cũng xác thật không thèm để ý, nếu là ở trong tay người khác, Tần Phất còn sẽ lo lắng như vậy một vài, nhưng là người này. Yêu tộc thiếu chủ Trọng Thiếu Khanh, mấy năm lúc sau tân nhiệm yêu hoàng, tương lai có thể không tiếc phát động chiến tranh chỉ vì có thể đem Tô Tình Nguyệt cướp được tay người. Tô Tình Nguyệt bọn họ ở trong tay hắn, Tần Phất vẫn là lo lắng cho mình tình cảnh tương đối hảo. Tỷ như, hắn một cái yêu tộc thiếu chủ. Vì cái gì xuất hiện ở một cái nhập khẩu ở nhân tộc bí cảnh yêu tộc bí cảnh? Còn có, này viên trái cây là cái gì? Tần Phất rút ra kiếm, cười nói, thiếu chủ, là nói vẫn là đánh đông. Tác giả có lời muốn nói, một giấc ngủ dậy phát hiện Tôn Cảo Dương đúng giờ nội dung không phát ra đi cảm tạ ở 2021-02-04-00-26-52-2021-02-05-07-45-56 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, lạc ba cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, An Bắc, hạ vọng một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, L40 bình. Lạc, Hải Yến 10 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.